Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 893, tinh hoa hành trình 12. Lý Anh Nam tức hổn hển, chỉ có thể đối Điền Phong quát: "Ngươi người đâu? Nhanh để ngươi người đứng ra ngăn cản hắn, đem nước cho ta quấy đục, không thể để cho hắn tiếp tục ở chỗ này phát ngôn bừa bãi." Lý Anh Nam lo lắng là phi thường có đạo lý, bởi vì tuy nhiên chính nàng mỗi ngày thổi phồng lấy Đông Cực đảo mỹ hảo, còn nói cái gì Đông Cực đảo trội hơn bờ bên kia, người trẻ tuổi là cỡ nào hạnh phúc. Thế nhưng là trong lòng chính nàng cũng rõ ràng, chính mình nói những lời kia đều là giả. Một khi tuổi trẻ người ý thức được điểm này về sau, khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều nhân tài sói mòn. Không có những người tuổi trẻ kia cho bọn hắn công tác, nàng loại này người lợi ích người nào đến cam đoan. Mà đi qua Trương Dịch một phen giới thiệu, Đông Cực đảo không ít tuổi trẻ người đều có chút hiếu kỳ. Bờ bên kia phát triển không phải một mực rất kém cỏi sao? Nghe nói bọn họ bên kia đều là nhà đất ai. Thật vô cùng quỷ dị. Rõ ràng bọn họ bên kia đại xí nghiệp rất nhiều. Thế nhưng là vì cái gì trên TV nhìn đến đều là lại nghèo lại phá. Trương Dịch để cho chúng ta qua bên kia công tác, thật sự có thể thói quen sao? Ta sợ bên kia liền thịt kho cơm đều ăn không được a. Tuyệt đại bộ phận người cả một đời đều không hề rời đi qua Đông Cực đảo, cho nên căn bản không hiểu rõ thế giới bên ngoài là thế nào. Trương Dịch cũng biết tình huống của bọn hắn, cho nên thì rất thân mật cho bọn hắn giới thiệu. Rất nhiều người cũng không hiểu rõ chúng ta bên kia tình huống phát triển. Ta như thế cùng mọi người nói đi. Tại Đông Cực đảo, lớn nhất tốt nhất xí nghiệp cũng chính là Đông Điện Tập đoàn. Thế nhưng là tại chúng ta chỗ đó, giống Đông Điện Tập đoàn dạng này quy mô xí nghiệp tối thiểu phải có 50-60 nhà. Phía dưới nhất thời vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Oa tắc, không thể nào, thật sự có lợi hại như vậy sao? Đông Điện Tập đoàn không phải thế giới lớn nhất xí nghiệp sao? Bờ bên kia lại có nhiều như vậy không thua gì nó xí nghiệp. Ta có chút không dám tin tưởng. Cũng có chút có kiến giải người nói. Không sai, bờ bên kia kinh tế mức độ so với chúng ta bên này dẫn trước nhiều lắm. Bọn họ bên kia những năm này quật khởi rất nhiều siêu cấp xí nghiệp. Nói thí dụ như Trương Dịch Thịnh Thế Tập đoàn, thì bù đắp được 10 cái Đông Điện Tập đoàn. Mà dạng này xí nghiệp còn có không ít. Trương Dịch nhìn thấy các học sinh hứng thú bị điều động, mỉm cười, tiếp tục nói. Mà lại tại chúng ta thành thị cấp 1 cùng một bộ phận mới thành thị cấp 1 bên trong, tiền lương đãi ngộ mức độ đều là Tể Bắc thành phố gấp 2-3 lần hai bên. Phía dưới lại vang lên một mảnh thanh âm kinh ngạc. Chúng ta không nói nhiều như vậy hư. Cũng chỉ cùng các ngươi giảng tiền lương đãi ngộ cùng công tác cơ hội. Nếu như các ngươi đi bờ bên kia nhìn một chút lời nói, thì sẽ phát hiện khắp nơi đều là kỳ ngộ. Người không cần cân nhắc đến chính mình có hay không nhân mạch, không cần tìm công việc còn phải dùng tiền mời khách tìm quan hệ. Chỉ cần ngươi có năng lực, Thiên Hải, Thịnh Kinh những địa phương này khắp nơi là ngươi thi triển thực lực sân khấu. Dưới đài cùng phòng trực tiếp trước Đông Cực đảo người trẻ tuổi bị nói trúng tâm lý sự tình. Đông Cực đảo phát triển kinh tế đình trệ, người tuổi trẻ thất nghiệp dẫn là phi thường cao. Bởi vì bọn hắn rất khó lấy tìm tới công việc. Có lúc cho dù là đi một cái công ty làm một tháng 2.000 hạ tệ nhân viên văn phòng, đều phải mời khách nhờ quan hệ mới có thể làm đến. Cho nên không ít đại học tốt nghiệp sinh tốt nghiệp về sau đều không có công tác, chỉ có thể cho người ta đưa tiễn thức ăn ngoài, hoặc là thì trong nhà chơi game chờ cơ hội. Vừa nghe đến Trương Dịch nói tại biển một bên khác còn có nhiều như vậy tiền lương đãi ngộ cao công tác, nhất thời không ít người trong lòng đều hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Bọn họ cũng muốn đi xem xét. Mình tại một thế giới khác có thể hay không đại triển quyền cước. Mắt thấy các học sinh kích tình đã bị điều động. Rất nhiều người thậm chí nóng lòng muốn thử. Hỏi thăm Trương Dịch về sau có thể hay không đến Đông Cực đảo tiến hành thông báo tuyển dụng. Điền Phong an bài cái thứ ba tình báo viên nâng đỡ ánh mắt của mình. cũng đứng lên. Đây là một cái khuôn mặt nghiêm túc nam sinh. Tóc húi cua mang theo kính mắt. Một đôi mắt lại giống dã giống như lang tràn đầy xâm lược tính. Hắn cùng trước đó cái kia tóc húi cua ca là bạn tốt. Hai người ngày bình thường nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Vốn là hắn là dự định trực tiếp đứng lên. Thống mạ Trương Dịch một trận. Để hắn trở thành toàn bộ internet chê cười. Bất quá đã trải qua tóc húi cua ca lần kia kinh lịch về sau. Để hắn hiểu được Trương Dịch cũng không phải là một cái nhân vật dễ trêu chọc. Cho nên hắn quyết định cải biến sách lược. Theo Trương Dịch chính mình ngôn luận xuất phát đối với hắn tiến hành sắc bén phản bác. Trương Dịch tiên sinh, người vừa mới cái kia lời nói tha thứ ta không thể lý giải. Có lẽ người nói không sai. Đông cực đảo hiện tại điều kiện kinh tế phát triển cũng không khá lắm. Cái này chúng ta cũng đều thừa nhận. Nhưng là cái này cũng không đại biểu. Đi đối diện cũng là một cái lựa chọn tốt a. Nếu như chúng ta muốn ra nước ngoài. Vậy chúng ta có rất nhiều tốt hơn quốc gia có thể lựa chọn. Nói thí dụ như chúng ta có thể đi Tây Âu. Anh Hoa Quốc hoặc là Phiêu Lượng Quốc. Cái kia không đều so với các ngươi phát triển được không? Mà lại các nước phát triển phương Tây hoàn cảnh càng thêm tự do. Tiền lương đãi ngộ cũng so với các ngươi mạnh hơn nhiều. Dù sao đều muốn ra nước ngoài. Chúng ta vì cái gì không đi những địa phương kia? Làm gì muốn đi các ngươi chỗ ấy a? Gã đeo kính âm dương quái khí nói ra. Các ngươi chỗ đó tuy nhiên 2 năm này phát triển. Thế nhưng là cùng quốc gia phát đạt vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nghe nói tại các ngươi nơi đó làm việc, tiền lương không cao không nói đến, mà lại mỗi ngày tăng ca phải thêm đến đột tử nha. Ta cũng không muốn tuổi quá trẻ, vì kiếm tiền đem cái mạng của mình đều cho dựng vào. Nói hắn còn quay đầu lại nhìn về phía còn lại, Tinh Hoa Đại học các bạn học, mọi người nói có đúng hay không a? Tinh Hoa Đại học không ít học sinh đều rất đồng ý quan điểm của hắn. Bởi vì nơi này không ít người đều là năm nay học sinh tốt nghiệp. Đã tính xong xuất ngoại công tác. Thậm chí đã sớm lấy được nước ngoài đại công ty offer. Gã đeo kính một phen nói ra không ít tiếng nói. Không sai a, liền xem như chúng ta bên này phát triển không tốt lắm. Vào nghề cơ hội cũng không nhiều. Nhưng là cũng không có nghĩa là nhất định phải đi các ngươi chỗ đó a. Rõ ràng quốc gia phát đạt bên kia hoàn cảnh vẫn là tiền lương đãi ngộ đều càng thêm ưu việt. Làm gì đi các ngươi bên kia? Không có ý nghĩa đi. Mà lại ta thường xuyên nhìn đến trên báo chí nói. Bọn họ bên kia công tác đều muốn điên mất. Động một chút lại có người đột tử. Thật thật đáng sợ nha. Trương Dịch xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Nhiều hứng thú nhìn thoáng qua cái kia gã đeo kính. Gia hỏa này mức độ muốn cao hơn một chút. Mấu chốt nhất là hắn phản bác điểm rất sắc bén. Trước mắt Hoa Hạ bởi vì nhanh chóng phát triển. Đương nhiên là tồn tại một số tệ nạn. Cao tốc phát triển tất nhiên là dùng vô số xã xúc liều mạng công tác đổi lấy. Đầu tiên ta muốn phản bác ngươi một chút. Đi bờ bên kia công tác cũng không phải là xuất ngoại. Một câu nói kia vô cùng nguy hiểm. Người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nhất là ở trước mặt ta không cần nói loại lời này. Trương Dịch híp mắt đối gã đeo kính nói ra. Gã đeo kính trong lòng trầm xuống. Nguyên bản dựa theo tính cách của hắn đã lật lọng dỗi trở về. Bất quá có tóc húi cua ca ở phía trước ví dụ. Để hắn cô dám quá mức làm càn. Hắn chỉ là hư lạnh một tiếng. Nói ra, loại chuyện này chúng ta thì không nên ở chỗ này tranh luận đi. Ta chỉ muốn biết, ta vừa mới nói lên vấn đề. Trương Dịch tiên sinh có thể giải đáp sao? Chỉ là ở chỗ này cho chúng ta ngân phiếu khống. Lại không có thực hiện chúng ta mong đợi công tác hoàn cảnh điều kiện. Cái kia cũng không cần hô hào để cho chúng ta đi qua mà. Trừ phi ngươi trực tiếp cho chúng ta phát tiền. Dù sao ngươi rất có tiền mà. Dứt khoát ở chỗ này phơi bày một ít ngươi đối đồng bào yêu mến a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.